Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3738, C3738, Thần Giáp Thương Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện hóa 10 giọt chân long thánh dịch này có thể giảm bớt cho Lâm Nhất gần 2 năm tu luyện. Đây là tiến độ cực kỳ khoa trương. Giác, giác, giác, dường như mỗi giây mỗi phút, xương cốt bên trong cơ thể Lâm Nhất đều phát ra tiếng nổ. Liên miên không dứt, tựa như tiếng sấm trên trời. Đây là nhục thân của hắn đang thoái biến. Dưới sức ảnh hưởng của chân long thánh dịch, từ trong ra ngoài đều đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời, Lâm Nhất phát hiện ra một số bí mật của bảo cốt thương long. Theo đà tăng tiến của thương long thánh thiên quyết, thần văn in trên bảo cốt thương long cũng phóng thích ra một chút ánh sáng. Ánh sáng của thần văn bao bọc lấy bảo cốt thương long, giống như một bức màn phong ấn bảo cốt thương long. Khi ánh sáng thần văn dần tiêu tan đi, chân thân của bảo cốt thương long dần dần hiện ra. Lâm Nhất có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sức sống và sức mạnh của thương long bên trong bảo cốt nhiều đến mức khoa trương. Sức mạnh của bảo cốt thương long quá mạnh. Nếu thực sự phóng thích ra toàn bộ trong một lúc, với tu vi hiện tại của hắn sợ là sẽ phát nổ mất. Đồng thời đây cũng là một loại bảo vệ. Nếu như có người muốn lấy đi bảo cốt thương long của hắn, cũng sẽ bị thần văn nguyên vẹn kia gây thương tích. Lúc ban đầu Vũ Hạo Thiên bị ma linh thao túng, cũng là vì muốn ăn trộm bảo cốt thương long của Lâm Nhất, nên mới bị thiệt như vậy. Hắn nhìn kỹ lại, ánh sáng thần văn xung quanh bảo cốt thương long tổng cộng có 10 tầng. Tương đương với 10 tầng phong ấn. Mỗi tầng phong ấn là một tầng mạnh hơn so với tầng trước. Sau khi gỡ bỏ một tầng phong ấn, thì sẽ thu hoạch được một số sức mạnh của bảo cốt thương long. Sau khi mở đến tầng thứ 10 thì sẽ thu hoạch được sức mạnh cốt lõi của nó. Chủ của thương long đã sắp xếp như vậy, là để hắn từ từ mở theo thứ tự, từng bước một chống chế được bảo cốt thương long. Thương long thánh thiên quyết vừa hay có 10 tầng, cũng tức là mỗi khi đột phá được một tầng, thì sẽ mở ra được phong ấn, đạt được một phần sức mạnh của bảo cốt thương long. Thương long thánh thiên quyết của ta bây giờ chỉ là tầng thứ nhất, cũng tức là nói phải thăng cấp lên tầng thứ hai, mới có thể mở được sức mạnh bị phong ấn của tầng thứ nhất. Chỉ là không biết, 10 giọt chân long thánh dịch này có đủ dùng không? Lòng Lâm Nhất thầm giác ngộ. Nửa canh giờ sau, một giọt chân long thánh dịch đã hoàn toàn được luyện hóa. Phong ấn của tầng thứ hai đã bị nới lỏng ra rất nhiều. 2 canh giờ sau, 3 giọt chân long thánh dịch đã được luyện hóa. Phong ấn lại lần nữa vỡ nát. Trong bảo cốt thương long có tiếng rồng ngâm vang lên. Sau đó tốc độ luyện hóa đã dần chậm lại. Lâm Nhất cũng không vội. Chân long thánh dịch có bao hàm sức mạnh rất dũng mãnh. Chỉ hơi lơ là thôi là sẽ bị phản phệ. Một lần luyện hóa 10 giọt đã là giới hạn, không cần phải vì vội mà đi mạo hiểm. Lại trôi qua nửa ngày nữa, 10 giọt chân long thánh dịch mới hoàn toàn bị Lâm Nhất luyện hóa hết. Vào lúc khi luyện hóa hoàn toàn, Lâm Nhất rõ ràng cảm nhận được thương long thánh thiên quyết đã phá được một nút thắt nào đó. Khí lực vô tận trào lên trong cơ thể, long văn tím vàng trên cơ thể đã nhiều thêm 6 hàng, đạt đến tổng số 15 hàng. Long văn màu tím vàng đã có 15 hàng rồi. Vậy ngưng tụ thánh giáp thương long, còn cả thương long bí thuật nữa, uy lực chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Lâm Nhất hai mắt khép hờ, có lòng muốn thử thần giáp thương long. Tâm niệm vừa hiện lên, thánh giáp thương long được tế ra trước. 15 hàng long văn tím vàng bắt đầu chuyển động, chớp mắt đã hóa thành một thánh giáp bao bọc xung quanh cơ thể Lâm Nhất. So với lúc trước, thánh giáp thương long này rõ ràng đã chắc chắn hơn rất nhiều. Bề mặt của thánh giáp có 15 luồng ánh sáng chuyển động, giống như từng tầng long ảnh đang vây quanh hắn. Bây giờ muốn làm tổn thương Lâm Nhất, thì phải đánh vỡ hết 15 luồng long ảnh này. Sau đó đâm xuyên qua thánh giáp mới có thể làm được. Có bản lĩnh này, năng lực bảo vệ của Lâm Nhất đã tăng lên rất nhiều. Lâm Nhất cũng ngạc nhiên mà phát hiện ra, khi long ảnh dịch chuyển sẽ sinh ra một luồng khí lưu. Nếu như đối phương không thể đánh vỡ được 15 luồng long ảnh, thì sức mạnh sẽ bị phản phệ bật trở lại người tấn công. Cách chương.